Chương 186, kỳ thực ta học qua âm dương thuật canh ba. Lúc này coi như là Trương Lương, cũng không nhịn được bị Thiên Trà làm cho hết chỗ nói rồi đứng lên. Hắn phát hiện Thiên Trà chú ý lực hoàn toàn cùng nhóm người mình không ở một cái thứ nguyên bên trên. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. còn như thiếu mưa thành cái gì không hề dùng Trương Tiên Sinh xưng hô chính mình. Trương Lương ngược lại là lòng biết rõ, đoán chừng là chính mình phía trước đánh thiếu nữ tóc tím này một cái bộ phận. Vị một cái tát, còn bị nàng ký hận chứ. Ho khan một tiếng, Trương Lương trực tiếp dẫn ra trọng tâm câu chuyện, nhìn trước mặt mấy người, các ngươi xem, trên bức họa này những cái này lớn. Long binh lính chung quanh. Ư Nguyệt Nhi cùng thiếu mưa đồng thời ngửa đầu, theo Trương Lương thoại ngự thấy được cái kia lớn. Long chu vi vài cái kỳ quái tiểu nhân. Những binh lính kia làm sao vậy? Thiên Trà cũng là lười ngửa đầu, ngược lại nàng coi như là nhìn cũng xem không hiểu, trực tiếp hỏi Trương Lương là được. Đáp án liền giấu ở những thứ này bích họa bên cạnh binh sĩ trong. Trương Lương không mỉm cười, thấy thiếu mưa nét mặt dường như có một ít hiểu, liền quay đầu xem hướng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi muốn đến cái gì? Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, Nguyệt Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bích họa, nàng ở âm dương ngũ hành trên có cực cao thiên phú. Lập tức nhìn thấu bích họa bên trong đầu mối, những binh lính này không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành thuận, hiện nay đối vơ ý ứng với 7, mục đối ứng 3, thủy đối ứng ngũ. Vừa rồi quấy nhiễu mọi người phương vị vấn đề lập tức giải quyết rồi, nghe xong Nguyệt Nhi thoại ngữ, vẫn không có ngẩng đầu Thiên Trà lúc này mới nhìn một chút bích họa, trên bức họa này 4 cái góc trên sĩ binh số lượng chính là 73 cái năm. Trương Lương vỗ tay cười khẽ, vì vậy Đông Nam Tây Bắc liền phi thường rõ ràng. Thiếu mưa bừng tỉnh đại ngộ, kính nể nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Lương, thì ra là thế. Cái kia bây giờ nên làm gì đâu, thời gian còn lại đã không nhiều lắm. Tiếp đó, chúng ta liền muốn thử một lần, suy đoán của chúng ta có chính xác hay không. Trương Lương xoay người lại đến rồi huyện âm bảo hạc trước, liếc nhìn bên cạnh Nguyệt Nhi, gật đầu, Nguyệt Nhi, bắt đầu đi. Nguyệt Nhi đáp ứng một tiếng, tự tay đi chuyển động trên cái hộp lầu cát. Đang ở Nguyệt Nhi chuyển động thời điểm. Thiên Trà kinh ngạc la lên, hở các ngươi xem, mỗi tầng lầu cắt trên cửa sổ đều có chữ OH Thiên Trà thoại ngữ, đem thiếu mưa chú ý lực cũng hấp dẫn qua đây, túi người xuống nhìn một cái, thiếu mưa cũng kinh ngạc đọc lên tiếng tới, Hoàng Trung, Đại Lữ, Cô Tám, Trọng Lữ. 12 cửa sổ trên đều là âm luật đích danh xưng. Quả nhiên kỷ xạ dự tỷ cô nương suy đoán, tòa lầu cắt này chính là dựa theo ngũ âm 12 luật kiến tạo. Đang ở Nguyệt Nhi chuyển động huyện âm bảo hạp thời điểm, cái này huyện âm bảo hạp đống nhiên diễn tấu ra khỏi một khắc thủ ca khúc, tuyệt vời tiếng nhạc ở nơi này giấu giếm sát cơ dưới nền đất máy móc quan trung vang lên, giống như câu hồn đoạt phách tà âm. Thiên Trà cũng là không có bất kỳ để ý, nàng nghe huyện âm bảo hạp tâm nhạc, nhịn không được cảm khái, thực sự là quá êm tai. Mà thiếu mưa cũng là thời khắc để phòng 4 người bên cạnh những cái này từng hàng đáng sợ bánh răng lưới dao, không được. Những thứ này đao tưởng càng ngày càng gần. Một ngày bảo hạp chìm vào mặt đất, chúng ta thì xong rồi. Bảo hạp cũng không chỉ là vì cho người trước khi chết nghe đoạn âm nhạc đi, Trương Tiên Sinh. Thời khắc này hoàng đạo tinh đồ cùng vừa rồi so sánh với, đã bất đồng. Trương Lương ngẩng đầu, nhìn thoáng qua 4 người đỉnh đầu hoàng đạo tinh đồ, ban đầu ở quỷ cốc thời điểm, tự mình biết quỷ cốc tử sư phụ học cứu thiên nhân, vì vậy cái gì tạm học đều muốn đọc lướt qua một điểm, lúc này thoạt nhìn. Vẫn là hết sức hữu hiệu, bằng không mình lúc này đối mặt với đỉnh đầu hoàng đạo tinh đồ, cũng phải cùng thiếu ngày mưa trà giống nhau hai mắt tối thui. Đúng thế. Nguyệt Nhi gật đầu, nhìn bên cạnh Trương Lương, mắt lộ vẻ kinh dị, không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên đối với âm dương thuật cũng có sở đọc lướt qua. Thiên Trà mồ hôi một cái, nàng ngẩng đầu nhìn cái kia chói mắt hoàng đạo tinh đồ, chỉ cảm thấy huyền ảo phi thường, hít, thảm. Ta nhưng là một chút cũng không nhìn ra có cái gì bất đồng. Nguyệt Nhi nhìn Trương Lương nói, ta vừa rồi chuyển động bảo hạp, chính là muốn nhìn một chút tinh đồ sẽ có biến hóa gì. Hiện tại tinh đồ thay đổi, thế nhưng ta lại không cách nào tìm ra quy luật. Thiếu mưa cũng sắp hy vọng ký thác vào lúc này Trương Lương cùng Nguyệt Nhi trên người, thế nhưng nghe được hai người thoại ngữ, vẫn có một ít lo lắng, nghe chúng ta chiêm tinh sư nói, mỗi thời mỗi khắc ngôi sao vị trí đều ở đây không ngừng biến động. Một cái chiêm tinh sư ít nhất phải 5 năm mới có thể nắm giữ biến hóa quy luật. Cái này quả thực quá khó khăn. Trương Lương là một cái am hiểu kiếm đạo người, làm sao có thể đi tốn hao thời gian 5 năm đi nắm giữ âm dương gia thuật pháp, mà Nguyệt Nhi mặc dù coi như ở âm dương thuật phương đi hệ nở có cực cao thiên phú, thế nhưng nàng mịch có chi nở tuổi, như thế nào khả năng nhìn ra cái gì bất đồng, lẽ nào, hôm nay thật phải chết ở chỗ này hay sao? Nghĩ tới đây, Thiếu Mưa liền vội vàng lắc đầu, nhìn Trương Lương, không biết vì sao, nàng tổng tin tưởng, Trương Lương nhất định có biện pháp đưa các nàng cứu ra ngoài Nguyệt Nhi. Ngươi có thể đủ nhìn ra tinh đổ chỗ bất đồng ở cái gì địa phương sao? Trương Lương quay đầu nhìn một chút bên cạnh Nguyệt Nhi, đem so sánh với trong nguyên bản kịch tình. Lúc này Nguyệt Nhi niên kỷ còn nhỏ hơn tới 2 tuổi, cho nên Trương Lương vẫn hết sức lo lắng. Đối mặt với Trương Lương ánh mắt, Nguyệt Nhi nỗ lực nhìn một hồi, cuối cùng cụt hứng buông tha, ca ca, ta không nhìn ra được cái gì bất đồng. Phải không Trương Lương không có quá nhiều thất vọng? Dù sao người không thể luôn là đem hy vọng ký thác vào trên người người khác, hắn bắt đầu chuyên chú ở tinh đồ bên trên tìm kiếm viên kia mấu chốt tinh tinh. Một bên Thiếu Mưa đám người không dám thở mạnh, e sợ cho quấy rối đến lúc này Trương Lương tự hỏi. Một lát sau, đang ở chứa huyễn âm bảo hạp thạch trụ sắp đi vào dưới lòng đất thời điểm, Trương Lương bỗng nhiên nói, tìm được rồi. Là cái gì Thiếu Mưa vội vàng hỏi, nàng tuy là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vì sao một người có thể ở kiếm đạo cùng âm dương thuật trên đều có tạo nghệ, thế nhưng vào giờ phút này, trước chạy ra sinh thiên tài là trọng yếu nhất. Ở nơi nào, có một ngôi sao cùng những thứ khác bất đồng. Trương Lương đưa tay chỉ phía trên không ngừng lưu động lấy tia sáng hoàng đạo tinh đồ, tiếp tục nói, giả như không ngoài dự liệu, viên kia tinh đối ứng phải là phá giải huyền âm bảo hạp đáp án. Viên này ở vào Tây Phương, là Thái Bạch Tinh. Thái Bạch Tinh thuộc Kim. Cho nên lại danh kim tinh. Ở cung, thương, sừng, trưng, vũ ngũ âm bên trong, cùng hiện nay đối với ý ứng với đúng là thương thanh âm. Nói đến đây, Trương Lương thoại ngữ hơi dừng lại một chút, quay đầu nhìn Nguyệt Nhi nói, vừa rồi Nguyệt Nhi chuyển là tầng thứ nhất, bảo hạp diễn tấu là vũ điều, như vậy có thể suy đoán, thương điều chắc là tầng lầu thứ tư các. Mà Tây Phương đối ứng ngũ hành thuật là bảy, vì vậy, muốn chuyển động đến đệ thất phiến cửa sổ. Cái kia mặc ra thiết kế cơ quan tiền bối không thể nào là tự dưng cho chúng ta manh mối, cho nên, phá giải Long Hầu đáp án dĩ nhiên là theo ngôi sao vị trí biến động mà thay đổi. Mỗi lần tinh đồ vị trí sau khi biến hóa, ở huyễn âm bảo hạp, đều có một bài đặc thù nhạc khúc đối ứng. Bảo hạp tuy là có thể diễn tấu nghìn vạn khúc nhạc, thế nhưng, căn cứ trước mặt tinh đồ, phải tìm được duy nhất tựa bài hát kia, đó chính là giải cứu chúng ta chạy ra nơi này biện pháp duy nhất.